Khu phố mà vợ chồng chị mới chuyển đến ở khá yên tĩnh. Có lẽ cũng vì điều đó mà khi đến xem ngôi nhà có ban công rực rỡ sắc hoa này, chị đã đồng ý mua luôn. Nhà nằm sâu trong hẻm, có một khoảng sân rộng được che mát bởi giàn hoa bìm bìm tím ngát. Kể cũng lạ, giữa thành phố chen chúc chật chội này, kiếm ra một góc nhỏ có màu sắc của thôn quê như thế thật khiến con người ta cảm động. Lạ hơn nữa là mấy đêm nay nằm trằn trọc chờ chồng đi tiệc tùng về khuya, chị nghe thấy tiếng gà trống báo canh đơn độc vang lên thảng thốt. Một cảm giác bùi ngùi thương nhớ cố hương chảy tràn trong tâm trí chị. Chị bỗng thấy thương chú gà trống khi một mình cất tiếng gáy đến khản cổ mà vẫn không một tiếng gáy nào của đồng loại đáp lại. Nó cũng giống như việc chị thao thức chờ chồng bao đêm dài trong căn phòng lạnh lẽo mà anh không thèm đếm xỉa. Cảm giác mình đang bị bỏ rơi cứ chèo dò tâm can chị. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê. Học hết cấp 3 thì xin vào một xưởng may ở thị xã, vừa học việc vừa làm. Cũng tại đây, chị gặp và quen anh sau nhiều lần anh về thăm cơ sở sản xuất. Công ty mà chị làm việc là một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ đặt trên thành phố do anh làm giám đốc. Trời phú cho chị nhan sắc hơn người, nhất là đôi mắt lúc nào cũng dời dời buồn như ẩn giấu nhiều điều thầm kín. Nên sau này khi thành vợ thành chồng, anh thú nhận rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn bao bọc chở che cho chị. Đã có lần chị hỏi: sao giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn hẳn em về mọi mặt anh lại chọn em vậy? Anh cười bảo: vì ở bên cạnh em anh cảm thấy bình yên. Nhờ câu nói ấy nên dù phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn cấm cản từ phía gia đình anh, chị vẫn vững tin vào tình yêu để đến được với nhau. Chỉ đơn giản một điều, anh sẽ bảo vệ khoảng trời bình yên ấy. Chị theo anh về làm dâu thành phố, hàng ngày tự dỗ về trái tim mình đừng quá chông chênh giữa nhịp sống nơi này. Chị từng nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chị sẽ nhẫn nhịn để làm một người con dâu tốt trong hàng núi ngôn từ đay nghiến cay nghiệt của nhà chồng hàng ngày vấn dội vào tai chị. Anh không phải nghe những lời nói đó, anh bận bịu với công việc và những mối quan hệ xã giao nhì nhằn mà chị chẳng bao giờ hiểu nổi. Khi anh bước chân ra khỏi bậc cửa, cũng đồng nghĩa với việc chị phải lên dây cót tinh thần để tự chiến đấu đơn độc trong ngôi nhà giàu có mà lạnh lẽo. Chị bắt đầu sợ tiếng gõ mõ tụng kinh của mẹ chồng. Chị ám ảnh hương hoa sen vẫn đặt trên bàn thờ Phật. Chị hoảng hốt trước những lời tử tế đầu môi che mắt thiên hạ. Chị cảm giác mình đang héo mòn, tan nhũn ra từng ngày một. Khi chị không còn đủ nhẫn nhịn, cũng là lúc anh nhìn thấy những vết nứt toan quát của gia đình. Và đó là lúc chị nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất đối với anh. Thế nên ngay cả khi có mặt anh trong ngôi nhà, thì chị vẫn là người bị cô lập bằng hàng mớ luân lý phép tắc của mẹ chồng. Đã đến lúc chị cần phải bước chân ra khỏi ngôi nhà. Nếu không, rất có thể một ngày nào đó chị tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Để ổn thỏa mọi việc, anh mua căn nhà nằm trong hẻm yên tĩnh này cho chị. Cũng từ đấy, anh như biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Ngày của chị bây giờ chỉ vẹn vẹn trong hai chữ chờ chồng. Chị chờ anh cười với chị một tiếng, nói với chị một câu, chờ anh đi làm về bên mâm cơm nguội ngắt. Nửa đêm chờ tiếng bước chân anh đi vào phòng rồi nằm quay lưng với chị. Những phút giây ân ái vợ chồng đã không còn đều đặn, mặn nồng. Như thể anh đã không còn hào hứng. Nên chị cứ chờ anh của những ngày xưa. Đã có lúc chị nghĩ chẳng mấy chốc mà chị cũng đã quá đá chồng phu. Tiếng gà lại gáy giáo giác cả góc phố. Anh ngủ say trong hơi men phả nồng nặc cả căn phòng. Chị nằm quay lại ôm chồng, Thấy anh cựa mình hất tay chị ra, miệng lẩm bẩm gọi tên một người con gái khác. Chị úp mặt vào lưng chồng, cố kìm nén bao thứ cảm xúc rối rắm cứ chực trào lên ứ nghẹn. Những tiếng gọi lẩm bẩm của anh đánh thức thứ linh cảm rất đàn bà trong chị. Nỗi lo sợ ván vớt đâu đó trong ngôi nhà này, chị đã cảm thấy từ rất lâu rồi, nhưng chưa thể gọi rõ thành tên. Cái tên người phụ nữ lạ quắc nào đó được thốt ra trong cơn say của chồng, cũng giống như những giọt nước mắt chảy ra từ một giấc mơ. Tất cả đều thành thật đến trần trụi và tàn nhẫn. Lẽ nào? Có lẽ nào? Chị đang rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn, thì nghe tiếng điện thoại anh rung trong túi áo khoác mà lúc về anh quẳng nó ngay ở đầu giường. Tiếng rung ngắn, chị đoán đó là tin nhắn. Ai còn nhắn cho chồng chị vào giờ này chứ? Hay là tin nhắn của tổng đài? Nhưng bây giờ là nửa đêm, tổng đài sẽ không gửi tin nhắn vào giờ trái khoái này. Vậy thì rốt cuộc là của ai? Cảm giác bất an ngày càng lớn dần lên trong chị. Khẽ nhổm dậy nhìn anh đang ngủ say, chị luống cuống mò tìm điện thoại trong túi áo. Một tin nhắn, một cái tên viết tắt V, và dòng tin nhắn gọn nhưng đủ khiến chị điếng lòng. Anh đã về đến nhà chưa? Chuyện hôm nay em xin lỗi, em thương anh. Chị xóa tin nhắn, để lại điện thoại vào chỗ cũ, từ từ nằm xuống nhắm chặt mắt để mặc dòng lệ chảy ngập cái đêm dài. Sáng hôm sau, anh thức dậy uể oải, nhìn lướt qua bữa sáng chị nấu được bày biện trên bàn. Anh bảo, từ ngày mai em ăn sáng lúc nào thì nấu đi, anh đến ăn cùng mấy anh em trong công ty. Lúc anh bước ra khỏi cửa, chị dặn giới theo, anh uống ít rượu thôi, hôm qua anh say nói linh tinh suốt đêm đấy. Anh bỗng đứng khựng lại, không quay đầu lại phía chị. Chị hỏi nhỏ, anh đã nói gì à? Chị cười bảo, à không, chỉ là anh cứ gọi tên một ai đó. Say đó mà, nói lung tung, em đừng để ý chi. Chị quay vào nhà, ngồi rất lâu dưới chân cầu thang, rồi quyết định đi siêu thị mua sắm ít đồ. Tủ lạnh đã trống không từ hôm qua. Trên đường về, chị tạt qua shop quần áo đang treo bảng giảm giá. Chị lựa mãi không được bộ đồ nào ưng ý, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn lục đi lục lại từng quầy hàng. Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu, nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy một gương mặt đã xuống sắc. Lựa nhanh mấy bộ trong đống quần áo vừa thử, chị bước vội ra khỏi shop để tránh nhìn vào các tấm gương và cửa kính được đặt ở nhiều nơi. Dù hai tay đã nặng trịch đồ, nhưng chị vẫn muốn đi đâu đó nữa. Cũng chẳng biết có gì cần phải mua, có ai cần phải gặp. Nhưng đơn giản là chị không muốn trở về nhà vào lúc này. Đơn độc lắm. Mà chỗ chị đứng đã là lối rẽ vào ngõ phố nơi chị ở. Giá mà chị có một ai đó thân quen ở thành phố này, chắc chị đã chạy đến đổ ập vào lòng họ mà khóc cho khuây khỏa. Nhưng đáng tiếc, chị không còn ai hết ngoài anh. Đêm nay chị không chờ anh về, trời mưa rất to. Chị nhớ không nhầm, mình đã từng nói với anh là chị sợ nhất khi phải ở một mình trong đêm sấm chớp. Chị không dám chắc anh sẽ nhớ điều đó. Cuộc sống của anh có quá nhiều mối bận tâm hơn chị. Đêm nay chị chỉ nằm chờ tiếng gà gáy báo canh. Chị đoán nó là một con gà trống tre vì tiếng gáy nhỏ. Chị đoán đêm nay mưa, chắc hẳn nó sẽ buồn mà gọi bạn lâu hơn. Nhưng chị chờ mãi mà không thấy tiếng gà gáy. Đã hơn 3 giờ đêm, lẽ ra nó phải gáy được mấy canh rồi. Có thể tiếng sấm chớp to làm nó hoảng sợ mà không xác định được thời gian. Chị đi chậm từng bậc cầu thang, đi ra ban công nhìn sang sân thượng nhà bên cạnh, dõi mắt tìm chú gà trống thường được nhốt ở đó. Con gà trống nằm gục đầu xuống đất. Có lẽ nó đã chết cống vì mưa lạnh. Mưa cũng đang trút xuống lòng chị, tái tê. Chị tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ. Thấy anh ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng. Anh hỏi han chị dồn dập, anh siết chặt đôi bàn tay chị trong tay anh. Đúng lúc đó, cô y tá vào kiểm tra tình hình sức khỏe rồi dặn chị. Chị bị cảm do ngấm mưa, vết thương ở đầu cũng không nặng lắm, chỉ là xây xước nhẹ thôi. Chị có thể xuất viện ngay ngày hôm nay được rồi. Nhưng chị lưu ý vì chị đang mang thai, nhất là thời kỳ đầu nên chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đang mang thai sao? Phải, chẳng lẽ chị vẫn chưa biết mình đang mang thai sao? Chị nên tránh mọi da đập, cũng đừng để ngấm mưa như thế này á, sẽ rất nguy hiểm chị nha. Chị như không còn tin vào tai mình nữa. Niềm mong mỏi bấy lâu nay của chị, không ngờ lại đến đúng lúc, chị tưởng chừng như không thể gắng gượng được hơn. Vì có con lúc này giống như một phép màu. Đầu óc chị cứ quanh quẩn ý nghĩ về đứa bé. Nó sẽ giống chị hay giống anh? Nó là con trai hay con gái? Nếu con trai, chị sẽ đặt tên là Hùng. Còn nếu là con gái thì chị và anh còn chưa kịp nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh sẽ có một đứa nhỏ bi bô chạy đùa như khoảng sân biết tím là chị thấy hạnh phúc quá chừng. Anh nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh chị, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc mai trên trán vợ. Khó khăn lắm anh mới có thể thốt lên. Anh xin lỗi. Xin lỗi hai mẹ con em. Từ giờ anh sẽ không để em phải lo lắng buồn phiền nhiều như thế nữa. Chị nhắm mắt, để yên tay mình trong tay anh. Chị tin đêm giông gió đã qua rồi. Ơn trời là con chị không sao. Có con bên đời, chị tin mình sẽ biết cách để thứ tha và gìn giữ mái ấm này. Chị ngước lên nhìn anh, khẽ cười. Mình về nhà thôi anh.